Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 258, bạn gái ra, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không vương thần vị ở ven đường tìm vị trí đem xe đình hảo. Lúc sau liền cùng Hứa Đan Dương cùng nhau xuống xe, bởi vì ngày thường không thể nào ra cửa. Cho nên vương thần vị đối với cái này địa phương phi thường xa lạ, cảm thấy có cổ trấn chi xưng Tấn Nguyên trấn, không nên sẽ có như vậy ác liệt khu vực mới đúng. Vương thần vị mất tự nhiên tuét miệng, một màn này trùng hợp bị hắn bên người Hứa Đan Dương thấy, trên mặt không khỏi mang theo vài phần tức giận. Ngươi nếu là ghét bỏ ta nơi này không tốt, hiện tại liền đi tìm khách sạn đi, mặc kệ ngươi. Lưu lại những lời này, Hứa Đan Dương liền mặc kệ vương thần vĩ, chính mình nổi giận đùng đùng vào hàng hiên. Đan Dương, ngươi hiểu lầm, ta không có cái kia ý tứ. Vương thần vĩ biên kêu biên bước nhanh đuổi theo, đi theo Hứa Đan Dương mông mặt sau thượng đến đỉnh lâu. Vương thần vĩ thật cẩn thận nói các loại xin lỗi nói. Hứa Đan Dương đối hắn xin lỗi không đáng để ý tới. Từ bao bao tìm ra chìa khóa mở cửa vào phòng. Thấy thế, vương thần vĩ liền muốn theo vào đi. Chưa từng tưởng Hứa Đan Dương lại chơi nổi lên tính tình. Lập tức liền phải đem hắn nhốt tại bên ngoài. Này cũng làm hắn có chút dở khóc dở cười. Đan Dương ngươi đừng như vậy, ta tới đều cùng ngươi đã đến rồi, sao có thể sẽ ghét bỏ ngươi chủ địa phương kém đâu. Ngươi cũng biết con người của ta, hàng năm ở nhà đợi cũng không thế nào có thể nói. Ngươi liền giận ta, tính ta cầu ngươi biết không. Vương thần vĩ như vậy vừa nói, Hứa Đan Dương trên mặt mới có chút nhạc bộ dáng, đối hắn cảnh cáo nói, lại có lần sau liền trực tiếp đem ngươi nhốt tại bên ngoài, chỉ này một lần, vương thần vĩ ám, nhẹ nhàng thở ra, đi theo Hứa Đan Dương vào phòng, cùng bên ngoài hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, phòng trong tươi mát điển nhã, các loại ở nhà đồ dùng đều bày biện gọn gàng ngăn nắp. Vừa thấy Hứa Đan Dương liền tỉ mỉ thu thập quá, nhà ngươi so với ta gia hảo quá nhiều, nhìn qua liền có trụ sao sao. Hứa Đan Dương buồn cười nhìn nàng cái này ngây ngốc bạn trai, cười trêu nói, dù sao là so ngươi kia đống rác hảo. Vương thần vị cười cười cũng không đi phản bác, hắn đặt mông ngồi ở trên sofa, tùy tay từ trên bàn trà cầm lấy một quyển tạp chí nhìn lên. Hứa Đan Dương tiến trong phòng vệ sinh giặt sạch bắt tay. Nàng ra tới đối vương thần vĩ hỏi nói, ngươi bụng lại không đói bụng có phải hay không, đều đói quá mức. Vương thần vĩ cười khổ một tiếng, vậy ngươi tại đây ngồi, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Nói xong, Hứa Đan Dương chắt tạp dề đi vào trong phòng bếp, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm Hứa Đan Dương. Vương thần vĩ trong lòng cảm thán chính mình mệnh hảo, lại có hạnh tìm được cái tốt như vậy bạn gái, thượng được thính đường hạ được phòng bếp, cảm khái rất nhiều. Hắn trong đầu liền không khỏi trồi lên một chuỗi dài nghi vấn. Đương nhiên, này đó nghi vấn đều cùng Hứa Đan Dương không có quan hệ, hoàn toàn là tối hôm qua kia một loạt sự tình. Hắn vì cái gì sẽ chàng quỷ, con quỷ kia có phải hay không tránh ở kia mặt trong gương. Vương thần vị không có đem trong gương trồi lên quỷ diện sự tình nói cho Hứa Đan Dương, rốt cuộc kia mặt gương là nàng đưa, nói ra hình như là ở chọn nàng không phải. Bọn họ mới nhận thức không đến một tháng, đúng là yêu cầu dốc lòng kinh doanh thời điểm. Cho dù là xuất hiện bất luận cái gì một cái thật nhỏ mâu thuẫn, đều khả năng làm cho bọn họ kết giao ngưng hẳn. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, giao bạn gái cũng giống nhau, không cẩn thận, cẩn thận kinh doanh sớm muộn gì sẽ người đi nhà trống. Vương Thần Vị xoa xoa có chút đau đôi mắt, từ hộp thuốc rút ra một cây thuốc lá. Đối với phòng bếp hô, ta giết điếu thuốc không thành vấn đề đi, trừ đi. Nhưng khói bụi ngươi tự hành xử lý. Nhà ta nhưng không có gạt tàn thuốc, Vương Thần Vị đáp ứng rồi một tiếng. Dứt khoát dùng khói hộp làm gạt tàn, phun vân phun sương mù hút lên. Bị sương khói hương vị một kích thích, hắn không cầm trồi lên tả ý niệm. Hứa Đan Dương làm hắn lại đây nhà nàng trụ, có phải hay không ở hướng hắn ám chỉ? Bọn họ có thể nghĩ đến đây, hắn thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Vội vàng liếc liếc mắt một cái trong phòng bếp Hứa Đan Dương, nhìn nàng mạn diệu dáng người, xinh đẹp khuôn mặt, Vương Thần Vị cơ hồ dục hỏa đốt người. Bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, lúc này tiến lên đem Hứa Đan Dương làm, chẳng những sẽ không có hảo kết quả, nói không chừng sẽ cao hắn cái cưỡng gian. Cho nên chỉ có thể trước nhẫn đại xuống dưới. Không bao lâu, Hứa Đan Dương liền làm tốt đồ ăn, đem vài loại thơm ngào ngạt thức ăn bưng tới. Vương Thần Vị đối với mặt trên tham lam nghe nghe, liền nhịn không được động chiếc đũa. Hứa Đan Dương ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn ăn tương bật cười, cũng không có động đũa nhi ý tứ. Ngươi không ăn sao? Vương Thần Vị không khỏi hỏi. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi à? Đói chết quỷ đầu thai. Ngươi ăn đi, ta còn không đói bụng. Nói, Hứa Đan Dương dùng điều khiển từ xa mở ra tivi. Vương Thần Vị cũng theo bản năng nhìn qua đi. Trong tivi đang ở đưa tin cùng nhau cực kỳ tàn ác giết người án. Hung thủ chẳng những giết người phanh thây, còn ở lúc sau nấu nướng thi thể. Vương Thần Vị xem đến thẳng buồn nôn. Có lẽ là xuất phát từ tâm lý thượng phản ứng, hắn cảm thấy vừa mới nuốt xuống đi kia khối thịt, nó hương vị thực không đúng. Nhìn đến Vương Thần Vị trên mặt biểu tình, Hứa Đan Dương sắc mặt cổ quái cười cười, tiện đà nói, kỳ thật cái gì thịt đều còn không phải giống nhau. Người khác không nói, ăn cũng liền ăn. Vương Thần Vị cảm thấy Hứa Đan Dương hình như là lời nói có ẩn ý. Hắn đầu nóng lên liền bật thốt lên hỏi, ngươi hầm này bốn thịt nên không phải là người chết thịt đi, ngươi cảm thấy đâu? Vương Thần Vị bị Hứa Đan Dương âm lãnh ánh mắt sợ tới mức một cơ linh, vội vàng cười làm lành nói, ta nói giỡn đâu, không nói gạt ngươi, này thịt là ta lớn như vậy ăn qua tốt nhất ăn thịt. Nói, hắn lại hướng trong miệng tắc hai đại khối, nhưng nhai lên, hương vị xác thật có điểm quái quái. Ở không thế nào vui sướng không khí hạ, Vương Thần Vị căng ra đầu đem một chậu thịt đều ăn luôn, thẳng đem hắn căng đến mau nhổ ra. Hắn làm như vậy cũng là không có cách nào. Nhân gia hảo ý nấu cơm cho ngươi ăn, không cảm kích còn chưa tính, còn nói thịt là người chết thịt, này không rõ ràng là ở tìm việc sao? Cho nên vì không cho Hứa Đan Dương nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể bức chính mình ăn sạch trong bồn đồ vật. Hứa Đan Dương đem trên bàn chén đũa nhặt đi. Vương Thần Vị tắc mặt lộ vẻ xấu hổ ngồi ở trên sofa, nghĩ nghĩ lại nhịn không được vì chính mình điểm điếu thuốc. Chỉ chốc lát sau Hứa Đan Dương từ phòng bếp ra tới, cũng không có lại phản ứng hắn, dọn viên ghế ngồi xuống một bên. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời cực kỳ áp lực, Vương Thần Vị muốn tìm cái đề tài, nhưng đại não chặn đường cướp của hắn lại thật sự tìm không ra cái thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể tùy tiện nói một cái, ngươi thích hướng dẫn du lịch công tác này sao? Chưa nói tới có thích hay không, sinh kế mà thôi. Hứa Đan Dương nhàn nhạt đáp, ngươi nếu là không thích liền không cần làm, ta cùng ta ba ba nói nói, làm hắn đầu tiên giúp ngươi lộng cái cửa hàng. Ngươi chọn lựa chính mình thích sự tình kinh doanh, thôi bỏ đi. Hai chúng ta lại không kết hôn. Ngươi dựa vào cái gì làm ngươi ba ra tiền cho ta khai cửa hàng a? Hứa Đan Dương trả lời lệnh vương thần vĩ, A Khẩu không trả lời được. Hắn cắn chặt răng nói, ngươi coi như giúp ta được không? Ta cũng không nghĩ tiếp tục ở nhà trạch chứ. Cùng cái sâu mọt giống nhau. Mỗi ngày gặp thực ta ba về điểm này tài sản. Nhưng ta không có gì kinh nghiệm, lại không bằng hữu giúp. Dựa ta chính mình là thực làm khởi gì đó. Cho nên ngươi tới giúp ta, chúng ta liền tính là phía đối tác. Ta ra tiền ngươi xuất lực, ta cam đoan tuyệt không sẽ có người ở sau lưng nói bậy rồi nói sau. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi như vậy buộc trụ so với phía trước. Hứa Đan Dương sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Vương thần vị cũng không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục rối rắm mà ni hắn từ trên sofa đứng lên. Đi tới Hứa Đan Dương bên cạnh. Đừng ngồi ở nơi này. Đi trên sofa ngồi đi. Ta cam đoan không bao giờ khí ngươi. Hứa Đan Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Một hồi lâu, nàng mới gật đầu đáp ứng. Đây chính là ngươi nói. Không có lần sau, Hứa Đan Dương cùng Vương Thần Vĩ ngồi ở trên sofa xem tivi. Vương Thần Vĩ trái tim bùm bùm kinh hoàng, hầu kết ở giọng nói mắt thượng không ngừng di động, trong thân thể tràn ngập nào đó khác thường. Hắn bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Hứa Đan Dương. Ngay sau đó hướng Hứa Đan Dương bên cạnh cọ cọ. Sau đó lại trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là không có phản ứng, liền lại cọ điểm khoảng cách qua đi, thẳng đến bọn họ bả vai kề sát ở bên nhau mới thôi. Nhưng mà ngoài dự đoán, Hứa Đan Dương lúc này thế nhưng đem đầu đáp ở Vương Thần Vĩ trên vai. Vương Thần Vĩ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Liền tự nhiên mà vậy đem Hứa Đan Dương ôm vào trong lòng ngực. Hứa Đan Dương có chút kinh ngạc nhìn Vương Thần Vĩ, nhưng là cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Thấy thế, Vương Thần Vĩ tức khắc bắt đầu miệng khô lưỡi khô, cấp khó dằn nổi đem đầu thấp đi xuống. Sao sao vào giờ phút này bị bậc lửa, hai người bắt đầu triền miên, bắt đầu cho nhau cảm thụ đối phương nóng rực da thịt. Từ trên sofa, lại đến phòng ngủ trên giường, châm qua đi, Vương Thần Vĩ mỏi mệt ôm Hứa Đan Dương, đối hắn hứa hẹn nói, Đan Dương, ta thề, về sau nhất định sẽ liều mạng đối với ngươi hảo, ta tin tưởng ngươi. Hứa Đan Dương chim nhỏ nếp vào người gật gật đầu. Sau đó nàng xoa xoa đôi mắt nói, ta có chút mệt nhọc, ngươi ôm ta ngủ được không? Hảo. Vương Thần Vĩ tự nhiên mừng rỡ như thế, ôm trong lòng ngực kiều người. Vương Thần Vĩ mí mắt cũng không khỏi bắt đầu trở nên trầm trọng, cuối cùng gắt gao hợp ở cùng nhau. Hết chương.